liên quan tới Tử Hải vực tin tức, cơ hồ liền không có truyền vào qua Hắc Thần Sơn vực. Hắc Thần Sơn vực người tu võ đối với Tử Hải vực như thế hiểu rõ, cũng liền giới hạn tại biết Tử Hải vực có một cái chiến thần cung mà thôi. Mà gần nhất, Hạng Thiến Thanh ba chữ này lại truyền vào Hắc Thần Sơn vực. Hiển nhiên, Hạng Thiến Thanh trong khoảng thời gian này làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghe nói, Hạng Thiến Thanh đã thức tỉnh thời thần thể. Cái gì là thời thần thể? Trong truyền thuyết pháp tắc thể, mọi người đều biết, giữa thiên địa có rất nhiều pháp tắc, nhưng mạnh nhất lại là thời gian, không gian, luân hồi cái này tam đại pháp tắc. Cái này tam đại pháp tắc đều là nhất nhất nhất đỉnh cấp tự nhiên pháp tắc, mà thời thần thể lại là thời gian pháp tắc ứng sinh thể. Thông tục mà nói, nếu như có được thời thần thể, liền có thể không trở ngại, không chướng ngại tu luyện thời gian pháp tắc. Cái này đáng sợ, thời gian pháp tắc, đối với 99% người tu võ tới nói, đều chỉ là nghe qua, ngẫu nhiên có một hai cái cực hạn thiên tài có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cũng chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông mà thôi, nghĩ muốn chân chính có được tu luyện thời gian pháp tắc thiên phú, cơ hồ là vọng tưởng, mà thời thần thể có thể làm được. Không chỉ có như thế, còn là không trở ngại, vô cùng dễ dàng làm đến. Làm cấp cao nhất pháp tắc thể, truyền thuyết, chỉ có tại kinh khủng đại thiên thế giới, ngẫu nhiên xuất hiện cá biệt yêu nghiệt có thể có được. Tiểu thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một cái thời thần thể người sở hữu, có thể nghĩ tạo thành như thế nào oanh động. Chỉ cần Hạng Thiến Thanh không chết yểu, tương lai, quả thực là vô địch. Thời gian pháp tắc A, tu luyện tới cực hạn, một cái ý niệm trong đầu để ngươi trở về trẻ con, một cái ý niệm trong đầu để ngươi lão thành một bãi xương khô, không cách nào hình dung cường đại. Suy nghĩ một chút liền khiến người lạnh tim, run sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, cảm ơn ngươi đâu. Thời gian pháp tắc quá mạnh. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì thời thần thể, trên thực tế, rất nhiều chiến cổ thiên người tu võ còn là không hiểu rõ lắm. Dù cho thời thần thể chí cường, có thể chiến cổ thiên người tu võ trước kia không có làm sao nghe nói qua a. Dù sao, thời thần thể đã siêu việt chiến cổ thiên tuyệt đại bộ phận người tu võ nhận biết. Sở dĩ Hạng Thiến Thanh còn là tạo thành như thế lớn như thế oanh động nguyên nhân chủ yếu nhất là, nghe nói, Đại La Thiên đã có một cái siêu cấp kinh khủng thế lực coi trọng Hạng Thiến Thanh, muốn trực tiếp đem Hạng Thiến Thanh mang đến Đại La Thiên. Càng có truyền ngôn, cái kia Đại La Thiên siêu cấp kinh khủng thế lực tông chủ nghĩ muốn thu Hạng Thiến Thanh làm đệ tử thân truyền. Chiến cổ thiên bên trên 99% người tu võ có lẽ không hiểu rõ thời thần thể đến cùng như thế nào yêu nghiệt, biến thái. Có thể luôn luôn biết Đại La Thiên, đối với Đại La Thiên thế nhưng là khó mà hình dung kính sợ. Phi thăng Đại La Thiên cũng là mỗi một cái chiến cổ thiên người tu võ nguyện vọng lớn nhất. Huống chi, hiện tại, Hạng Thiến Thanh chỉ có hơn 170 tuổi a, quá trẻ tuổi. Nàng nếu là thật liền như vậy phi thăng Đại La Thiên, đơn giản sáng tạo ra chiến cổ thiên bên trên người tu võ phi thăng Đại La Thiên nhỏ nhất tuổi tác ghi chép. Cái này, toàn bộ chiến cổ thiên, bao quát khoảng cách rất xa Hắc Thần Sơn vực, đều thoáng cái truyền khắp Hạng Thiến Thanh cái tên này. Mọi người đều biết, ngay cả Tô Trần danh tiếng đều mền đi qua. Mấy ngày nay, cơ hồ mỗi một cái người tu võ đều đang đàm luận Hạng Thiến Thanh. Hơn nữa, nghe nói, Hạng Thiến Thanh dáng dấp vô cùng vẻ đẹp, chính là Tử Hải vực đệ nhất mỹ nữ. Thế là, liên quan tới Hạng Thiến Thanh danh tự, càng truyền càng tà dị. Mặt khác, tiếp qua 3 ngày, chính là Đại La Thiên cái kia kinh khủng thế lực tiến đến Chiến Thần Cung thời gian. Ngày đó, Chiến Thần Cung sẽ mở ra, mặt hướng toàn bộ chiến cổ thiên, hoan nghênh hết thảy nghĩ muốn tiến đến quan sát Hạng Thiến Thanh phi thăng Đại La Thiên người tu võ nhóm, tiến đến quan sát. Trên thực tế, cái gì phi thăng Đại La Thiên, cũng chính là bị Đại La Thiên cái kia siêu cấp kinh khủng thế lực phái tới người mang đến Đại La Thiên mà thôi, không phải trong tưởng tượng loại kia phi thăng. Nhưng, chí ít có thể nhìn thấy chân chính tận mắt nhìn thấy đại la thiên cực hạn cường giả. Đây là rất nhiều chiến cổ thiên người tu võ hướng tới, khát vọng, lực hấp dẫn 10 phần. Nguyên nhân chính là đây, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày, đều thật nhiều người tu võ tiến về Tử Hải vực, bao quát Hắc Thần Sơn vực người tu võ. Ai cũng nghĩ muốn đi xem một chút Hạng Thiến Thanh cái này được xưng là chiến cổ thiên tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ức cổ yêu nghiệt đến cùng là bộ dáng gì. Càng muốn hơn nhìn xem đại la thiên cường giả khủng bố đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây cũng chính là chiến thần cung nghĩ muốn. Chiến thần cung muốn thông qua lần này Hạng Thiến Thanh phi thăng mà làm chiến thần cung tạo thế, tạo càng lớn thế, để chiến thần cung đi đến ba cung chín tông 18 tộc hết thảy thực lực phía trước. Tô Trần, ngươi nói, cái kia Hạng Thiến Thanh thật sự đẹp kinh tâm động phách sao? Trong phòng, Viên Mộng Duyên tựa ở Tô Trần trong ngực, một cái tay tại Tô Trần ngực hòa vòng tròn vòng, nàng nhỏ giọng hỏi, có lẽ rất đẹp a? Dù sao, nổi danh bên dưới không có hư sĩ. Tô Trần thản nhiên nói, hắn đối với kia Hạng Thiến Thanh một chút hứng thú không có, tin tức liên quan tới nàng, hắn càng không có hứng thú. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Nàng gần nhất hoàn toàn lấn át ngươi danh tiếng đây. Rất nhiều người đều đang nói, ngươi cùng nàng không thể so sánh đây. Nói nàng mới là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài. Viên Mộng Duyên có chút không cao hứng nói, không phải rất tốt sao? Tô Trần cười cười, đối với những này hư danh, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là hiện tại chiến cổ thiên cảnh nổi, không có quá nhiều người thảo luận chính mình mới là chuyện tốt. Ngay cả chúng ta Viên gia một chút đệ tử đều tại nhỏ giọng thảo luận ngươi cùng Hạng Thiến Thanh đâu. Bọn hắn phần lớn người cũng đều cảm thấy ngươi cùng Hạng Thiến Thanh không so được. Viên Mộng Duyên càng phát không vui, nhất là Cầm đều mở miệng, nếu như Hạng Thiến Thanh thật là thời thần thể, tương lai thành tựu, khả năng thật so Tô Trần cùng nàng Viên Mộng Duyên lớn hơn. Dựa theo Cầm thuyết pháp, thời thần thể là vô địch, siêu việt tiểu thiên thế giới. Đừng để ý liền tốt. Tô Trần vuốt ve Viên Mộng Duyên tóc. Cùng một thời gian, Lão Long mở miệng, Tô tiểu tử, thời thần thể hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Đã từng, ta nghe ta chủ nhân nói qua, tam đại pháp tắc thể, bất kỳ cái gì một cái thể chất, đều có được vô địch tiềm chất. Ta chủ nhân nói vô địch, là vô địch tại đại thiên thế giới. Tô Trần hơi kinh hãi. Tô tiểu tử, cái này Hạng Thiến Thanh, ngươi nhưng phải chú ý. Tốt nhất đừng cùng nàng trở thành địch nhân. Có được thời thần thể tồn tại, đích thật là không thể lường được. Lão Long nhắc nhở, ta cùng nàng cũng không nhận ra. Có thể trở thành cái gì địch nhân? Tô Trần cười cười, không có gì đáng kể nói. Hắn không đi trêu chọc cái này Hạng Thiến Thanh. Hai người căn bản không có tiếp xúc. Người xa lạ, chỉ thế thôi. Tô tiểu tử, ta cảm giác thể chất của ngươi so thời thần thể biến thái nhiều, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là cái gì thể chất. Cửu U mở miệng, thời thần thể cái gì, so ra kém ngươi. Ta cũng là cái này cảm thấy. Tô Trần cười cười, đáy lòng là tuyệt đối tự tin và kiêu ngạo. Cùng một thời gian, Tử Hải vực, chiến thần cung. Một gian xa hoa, phong cách cổ xưa, tú mỹ trong phòng, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, đang ngồi ở trên giường của mình. Nữ tử một thân màu đỏ váy dài, khí chất vô song, dung nhan khuynh thành. Nếu như Tô Trần đứng tại nơi này, nhất định sẽ cảm thán một câu, nàng này có thể đánh 9, 7 thậm chí 9.8 phân. Bất quá, nữ tử ngồi ở kia bên trong. Trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một tia trào phúng, sâu kín vẻ tàn nhẫn, vẻ mặt như thế, cùng với nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng xuất trần khí chất, không hợp nhau. Nữ tử con mắt nhìn chằm chằm trên giường lại còn nằm một nữ tử, một cái cô gái áo lam. Cô gái mặc áo lam này nhìn lên tới vô cùng vô cùng vô cùng suy yếu, sắc mặt của nàng rất là tái nhợt, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Cô gái áo lam mặc dù trợn tròn mắt, thế nhưng là một đôi mắt đẹp bên trong lại là u ám cùng tuyệt vọng. Cô gái áo lam cũng rất đẹp, mặc dù so với nữ tử áo đỏ, kém một tia, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, cũng có thể đánh 9.5, 9, 6 phân dáng vẻ. Hai nữ đều thuộc về khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Bất quá, giờ phút này, nếu như hướng cô gái áo lam nửa người dưới nhìn lại, liền sẽ thoáng cái kinh sợ. Cô gái áo lam hai con bắp chân, vậy mà không có, từ chỗ đầu gối không có. Nhìn lên tới, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Hai con bắp chân đứt gãy địa phương vết thương, vậy mà căn bản không có băng bó, máu me đầm đìa, mặc dù đã kết một chút máu cặn bã, nhưng như cũ nhìn lên tới làm người sợ run. Cái này cần có bao nhiêu đau a? Hơn nữa, nhìn ra được, vết thương chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ là bị cái gì lợi khí cắt lấy. Ôn Nhu tỉ tỉ, cảm ơn ngươi thành toàn muội muội ta đây. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ mở miệng, nàng âm thanh thanh thúy, rất êm tai, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa làm người sợ run lạnh. Vì cái gì? Cô gái áo lam chính là Ôn Nhu. Nàng nhìn về hướng nữ tử áo đỏ, suy yếu bên trong mang theo một chút hận, cực hạn hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, muốn vì ta kiêu ngạo a, Ôn Nhu tỉ tỉ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Ai bảo ngươi đã thức tỉnh thời thần thể đâu? Nữ tử áo đỏ che miệng, cười quyến rũ. Đương nhiên, muội muội vận khí không tệ, vừa vặn đổi tới ngươi thời thần thể thức tỉnh kỳ, đào ngươi huyết tủy, ngược lại là để muội muội ta được đến ngươi thời thần thể đây. Thật sự là tạ ơn Ôn Nhu tỉ tỉ. Đúng, trên thực tế, không có ai biết, lúc ban đầu hẳn là thức tỉnh thời thần thể, là Ôn Nhu, là gia nhập chiến thần cung không lâu Ôn Nhu. Từ thập vạn đại sơn rời đi về sau, Ôn Nhu liền đi từ hải vực, gia nhập chiến thần cung. Lại, bởi vì thiên phú xuất chúng, nàng rất nhanh liền trở thành chiến thần cung hạch tâm đệ tử. Đồng thời, nàng cũng quen biết Hạng Thiến Thanh. Hạng Thiến Thanh chính là chiến thần cung tiểu công chúa, là tông chủ con gái, nhưng tính cách rất tốt, một chút xíu cao ngạo đều không có, rất thân cùng, chậm rãi, nàng cùng Hạng Thiến Thanh thành hảo tỉ muội. Hạng Thiến Thanh thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, cũng giúp nàng rất nhiều, chính là được sự giúp đỡ của Hạng Thiến Thanh, thực lực của nàng tăng trưởng tốc độ đặc biệt nhanh. Dưới đáy lòng, Ôn Nhu rất cảm kích Hạng Thiến Thanh, coi Hạng Thiến Thanh là thành hảo tỉ muội, hoàn toàn tin tưởng nàng. Nguyên nhân chính là đây. Tại 10 ngày trước, nàng đột nhiên trong đầu nhiều một đoàn ký ức, một đoàn đại đạo ý chí tin tức về sau, nàng đem tin tức cùng Hạng Thiến Thanh chia sẻ. Nguyên lai, nàng vậy mà người mang thời thần thể, mà nàng thời thần thể liền muốn đã thức tỉnh. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để Ôn Nhu có chút bối rối, có chút kích động, có chút không biết làm sao. Nàng nói cho tỉ muội tốt của mình, một phương diện, chia sẻ vui sướng. Một phương diện khác, cũng là tìm người thương nghị một chút. Thời thần thể muốn thức tỉnh, có một đoạn quá độ thời gian, cũng chính là trong truyền thuyết thức tỉnh kỳ. Trên thực tế cái này thức tỉnh kỳ thời gian rất ngắn, khả năng liền thời gian một nén nhang, khả năng liền trên dưới 100 cái hô hấp dáng vẻ. Đang thức tỉnh kỳ thời điểm, làm giác tỉnh giả, huyết tủy sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Huyết tủy sẽ trở thành canh giờ huyết tủy, mà lúc đó thần huyết tủy hoàn toàn dung hợp tại Ôn Nhu toàn thân thời điểm, thời thần thể liền hoàn toàn đã thức tỉnh, cũng liền định tính. Vì sao thức tỉnh thời thần thể là từ huyết tủy bắt đầu? Bởi vì huyết tủy có được tạo máu tác dụng, một loại mới huyết mạch thức tỉnh, khởi động lại, tự nhiên từ huyết tủy bắt đầu. Trên thực tế, không chỉ có thời thần thể thức tỉnh là như thế này, cái khác thể chất đặc thù thời điểm thức tỉnh cũng đều là từ huyết tủy bắt đầu. Ôn Nhu đối với Hạng Thiến Thanh không có bố trí phòng vệ, bị moi ra thời thần thể thức tỉnh thời gian cụ thể. Thậm chí, Ôn Nhu còn đồng ý để Hạng Thiến Thanh ở bên cạnh thủ hộ. Ôn Nhu thức tỉnh thời thần thể thức tỉnh kỳ ngày đó, chính là tại cái này gian phòng bên trong. Để Ôn Nhu chết cũng không nghĩ đến chính là, tại thời khắc quan trọng nhất, Hạng Thiến Thanh đột nhiên xuất thủ, sinh sinh đưa nàng thời thần thể thức tỉnh đánh gãy, đồng thời tàn nhẫn cắt lấy nàng một đôi bắp chân. Hạng Thiến Thanh tự Ôn Nhu một đôi bắp chân ở bên trong lấy được huyết tủy. đang tại thức tỉnh ký huyết tủy. Sau đó, Hạng Thiến Thanh đối với mình cũng đủ hung ác, thay huyết tủy. Nàng là điên cuồng, ý nghĩ hão huyền. Nhưng, có đôi khi, chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi, nàng thành công. Có lẽ, nàng là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thậm chí chư thiên vạn giới cái thứ nhất như thế cướp đoạt người khác thể chất đặc thù lại người thành công a. Đúng, của nàng huyết tủy bị đổi thành công, đích đích xác xác thành công. Mặc dù nói lên đến, tựa như là thiên thư đồng dạng chấn động, chính là tuyên truyền ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng a. Loại này xác suất thật là cực nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Loại này thay huyết tủy, nhất định phải vừa lúc nắm chắc tốt tuyệt đối thời gian điểm, chậm một chút. Huyết tủy đã tại Ôn Nhu thể nội đã thức tỉnh, nhanh một chút. Huyết tủy còn không phải thức tỉnh kỳ. Dù sao, nghĩ muốn thật thay huyết tủy thành công, cơ hồ chính là huyễn tưởng. Đây cũng là chưa từng có nghe nói qua cái khác cái nào có được thể chất đặc thù người tu võ là cướp đoạt người khác huyết tủy mà đạt được. Có thể nói, Hạng Thiến Thanh cách làm này, đơn giản chính là một người điên mới có thể làm. Có thể Hạng Thiến Thanh chính là làm được. Nàng chính là đoạt vốn nên thuộc về Ôn Nhu thời thần thể. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ôn Nhu tuyệt vọng rơi lệ. Nàng mặc dù còn chưa chết, nhưng trọng thương sắp chết. Nàng đã mất rất nhiều máu, tại cắt nàng hai con bắp chân về sau, Hạng Thiến Thanh căn bản không có cho nàng cứu chữa, một mực để máu tươi của nàng trôi qua lại trôi qua. Nếu như nàng không phải người tu võ, không biết chết bao nhiêu lần. Báo ứng sao? Hạng Thiến Thanh khinh thường hừ một tiếng, Ôn Nhu tỉ tỉ, ngươi biết không, ta và ngươi thay huyết tủy phía trước, căn bản không có nghĩ đến chính mình có thể thành công, dù sao. Theo ta được biết, chưa bao giờ ai làm đến qua. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục trong dòng sông lịch sử, chưa hề có một người làm đến qua. Có thể ngươi biết muội muội ta vì gì liền muốn thử một lần sao? Ôn Nhu không có lên tiếng, nàng quá hư nhược. Bởi vì a, coi như thất bại cũng không có cái gì, coi như thất bại, coi như tỷ tỷ không chiếm được thời thần thể. Có thể chỉ cần phá hủy ngươi thời thần thể thức tỉnh liền tốt. Hạng Thiến Thanh nháy nháy mắt, muội muội ta cũng không cho phép ngươi vượt qua ta đâu. Nếu như tỷ tỷ ngươi vẫn luôn không bằng ta, chúng ta có lẽ có thể một mực trở thành hảo tỷ muội, tốt như vậy xuống dưới đây. Muốn trách thì trách tỷ tỷ ngươi vậy mà như vậy gặp may mắn, thời thần thể, ha ha. Thời thần thể lựa chọn ngươi, ngươi không xứng a. Ôn Nhu chỉ có tuyệt vọng rơi lệ, lòng người, nàng cuối cùng không có nhìn thấu, nàng coi là ai cũng là đế khung. Giờ khắc này, nàng tưởng niệm chính là đế khung, chỉ là không biết đế khung bây giờ ở nơi nào. Nàng còn tốt chứ? Còn có, nàng cũng nghĩ đến Tô Trần, nếu như hắn còn sống. Ôn Nhu tỉ tỉ, ngươi biết không? Muội muội ta thức tỉnh thời thần thể sự tình, đã truyền khắp toàn bộ chiến cổ thiên. Thậm chí là Đại La Thiên. 3 ngày sau, Đại La Thiên Thái Thanh Thần Tông thất trưởng lão liền sẽ giáng lâm chiến thần cung. Đến lúc đó, sẽ là một trận thịnh thế. Cái này vốn nên là thuộc về ngươi vinh quang. Hạng Thiến Thanh nâng lên kia thông thông ngọc thủ, nhẹ nhàng phất qua Ôn Nhu mặt. Ngươi sẽ vì muội muội ta kiêu ngạo sao? Ôn Nhu trầm mặc như trước. Nàng là thật quá hư nhược. Nàng hiện tại chỉ có cầu chết một lần, nàng đã dạng này, cơ duyên bị cướp đoạt, hai con bắp chân không có, sống sót, còn có hy vọng gì đâu, đột ngột. Hạng Thiến Thanh thông thông ngọc thủ đặt ở Ôn Nhu kia đã xanh đen trên môi, đồng thời, đút một viên đan dược vào Ôn Nhu trong miệng. Kia đan dược, vào miệng, liền hóa, Ôn Nhu nghĩ muốn phản kháng, đều không có cơ hội. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ôn Nhu vừa sợ lại sợ, cũng không phải cái gì đây, đây không phải nhìn tỉ tỉ tình trạng của ngươi không tốt lắm sao, như vậy suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng đây, muội muội cho tỉ tỉ ăn vào một viên phệ tâm hoàn, một viên rất không tệ đan dược, viên đan dược kia có nâng cao tinh thần công hiệu đây, tùy thời tùy khắc, tỉ tỉ đều biết cảm nhận được một loại bị vạn kiến đốt thân thống khổ. Hạng Thiến Thanh trầm lặng nói. Cùng một giây, Ôn Nhu thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, đau nhức, sống không bằng chết đau nhức. Nàng ngũ tạng lục phủ đã cảm nhận được loại kia bí ức vạn dễ ngân châm đâm đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, ngươi rất tốt. A, Ôn Nhu kêu thảm thiết. Đáng tiếc, chỉ kêu thảm một tiếng, liền bị Hạng Thiến Thanh phong bế thanh tuyến. Coi như lại nâng cao tinh thần, lại tinh thần, cũng muốn yên tĩnh. Hạng Thiến Thanh duỗi lên một ngón tay đặt ở chính mình trên môi, nhỏ giọng nói, âm thanh quá lớn, rất ồn ào. Ôn Nhu đôi mắt đẹp đều đỏ như máu, đôi mắt đẹp của nàng đều muốn rỉ máu, chỉ còn lại cầu xin, cầu xin, cầu xin. Cầu Hạng Thiến Thanh cho nàng một cái chết thống khoái. Sau 3 ngày, là muội muội vinh quang của ta thời gian. Hiện tại muội muội không thể để ngươi chết a. Còn muốn ngươi tận mắt nhìn muội muội vinh quang của ta thời gian đây. Hạng Thiến Thanh ôn nhu nói, trong tay lại nhiều một chương tinh mỹ khăn tay. Hạng Thiến Thanh nhẹ nhàng nâng lên khăn tay, vô cùng ôn nhu vì ôn nhu xoa mồ hôi trên trán, tỉ tỉ. Ngươi làm sao đều chảy mồ hôi, thật như vậy đau không? Muội muội ta chỉ là nghe nói qua phệ tâm hoàn rất đau, chính mình không có thử qua đây. Ôn Nhu đôi mắt đẹp đã đỏ nhỏ máu, nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, liền như vậy nhìn chằm chằm. Muội muội ta muốn tu luyện. Nói đến, thời thần thể thật đúng là mạnh mẽ a. Mặc dù muội muội ta tạm thời không có tu luyện thời gian pháp tắc, có thể thực lực còn là tiến triển cực nhanh đây. Hiện tại, muội muội ta đã là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ. Hạng Thiến Thanh vũ mị mà cười cười nói. Tin tức liên quan tới Hạng Thiến Thanh truyền càng ngày càng thịnh. Bất quá, Tô Trần vẫn như cũ không nhìn. Hắn cùng Viên Mộng Duyên cơ hồ cả ngày đều trong phòng. Ngày kế tiếp, Mộng Duyên, hôm nay, ta muốn tu luyện. Tô Trần nghiêm túc nói. Đừng để ta quấy rầy ta. Viên Mộng Duyên gật đầu, đi ra khỏi phòng. Tô Trần ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt bên trong nhiều một vòng vẻ chờ mong, là nên hấp thu giọt này trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng đây là chí bảo bên trong chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không biết kiếm vô sinh chỗ nào đạt được. Nhưng, mặc kệ như thế nào, một giọt này trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ, đối với Tô Trần tới nói, là có thể dùng để tăng thực lực lên đồ tốt. Đương nhiên, cũng chính là đối với Tô Trần mà thôi. Đối với cái khác người tu võ tới nói, giọt này phần trăm mỗi năm phần thạch nhũ, mặc dù là chí bảo, nhưng nghĩ muốn dùng để tăng thực lực lên, không dễ dàng. Bởi vì, ai cũng không dám trực tiếp phục dụng, sẽ trực tiếp chứng phát nổ. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tìm luyện dược đại sư, đem giọt này trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ vào đan dược, sau đó phục dụng đan dược. Có thể mấu chốt là, chí ít tại chiến cổ thiên, là tuyệt đối tìm không thấy loại kia có thể đem trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ làm thuốc luyện dược sư. Loại này cấp bậc luyện dược sư, làm không cẩn thận ngay cả đại la thiên cũng không tìm tới. Trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ thật sự là đẳng cấp quá cao. Nguyên nhân chính là đây. Một giọt này chí bảo, kiếm vô sinh mới một mực giữ lại, không dùng đến a. Nếu là kiếm vô sinh biết ta có thể trực tiếp hấp thu giọt này thạch nhũ, hắn sẽ không biết hâm mộ chết. Tô Trần không nhịn được nghĩ đến, có được thần phù, thật sự là một cái nghịch thiên máy gian lận. Có thần phù, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, đối với mình tác dụng, là người khác không cách nào tưởng tượng, cũng hâm mộ không đến. Tô Trần thực lực làm sao lại có thể nhẹ nhõm tăng vọt lại tăng vọt, cơ hồ chính là thần phủ mang tới. Thần phủ thật nghịch thiên. Cửu U, ta mỗi một lần muốn luyện hóa thứ chí bảo này, cũng nhịn không được cảm thán. Năm đó may mắn nghe lời ngươi, tạo thần phủ. Tô Trần cười nói, cũng chỉ có ngươi. Cửu U cười khổ nói, trên thực tế, năm đó, bản cô nương cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, tạo thần phù là trong truyền thuyết sự tình. Chính là tại đại thiên thế giới, bản cô nương đều chưa từng nghe người ta nói có ai thành công. Ngươi làm không cẩn thận, chính là một cái duy nhất. Năm đó, bản cô nương không hiểu thấu đã cảm thấy ngươi rất đặc thù, liền để ngươi tạo thần phù, không nghĩ tới ngươi thật thành công. Hẳn là thể chất của ngươi nguyên nhân, quá đặc thù. Thể chất của ta sao? Một ngày kia, sẽ biết rõ ràng. Tô Trần tâm hỏa nóng đứng dậy, hắn nhưng là biết đến, huyết mạch của mình, không có chân chính kích phát đây. Ta rất chờ mong. Cửu U ngưng tiếng nói, nàng mong đợi nhất chính là Tô Trần thân thế cùng Tô Trần thể chất. Sau một khắc, Tô Trần trực tiếp hé miệng, đem giọt kia trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ nuốt xuống. Cái này thay đổi nhỏ thái. Lão Long nhịn không được cảm thán, kia là một giọt trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ a. Coi như tại khởi nguyên thời đại, liền xem như chính mình đã từng chủ nhân lôi linh chí tôn đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám làm như vậy a. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Lão Long tuyệt đối không phải người ngu, đi theo Tô Trần bên người đoạn thời gian này, hắn đã xác định Tô Trần lai lịch tuyệt đối không đơn giản, có lẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên hắn đã sớm quyết định muốn một mực đi theo Tô Trần bên người. Ăn vào giọt kia trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ sau, thần phủ bắt đầu xoay tròn, điên cuồng xoay tròn. Thần phủ tựa như là một cái nhất kinh khủng, tinh vi máy móc. Cho dù là trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ, tiến vào thần phủ cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn luyện hóa thành từng cổ lại một cổ tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này, bị thần phủ truyền vận cho Tô Trần toàn thân cao thấp. Tô Trần khí tức trên thân bắt đầu ba động. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới cũng bắt đầu nóng bỏng đứng lên, bành trướng đứng lên. Tựa hồ, huyết nhục đều hoàn toàn vỡ vụn, tại gây dựng lại. Rất thống khổ, nhưng Tô Trần là kích động. Hắn biết rõ đây là thân thể của mình cường độ đang điên cuồng tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gần nửa ngày sau, Tô Trần khí tức thời gian dần trôi qua ổn định lại. Hắn từ từ mở mắt, mồ hôi trên người, một cái trước mắt biến mất, ô bụi cũng một cái trước mắt biến mất. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng trong. Thật sự là tốt hiệu quả. Tô Trần tự lẩm bẩm, hơi hơi nắm đấm. Vậy mà để cho ta cường độ thân thể tăng lên 3 tầng tả hữu. Thuần nhục thân lực lượng cũng tăng lên 3 tầng tả hữu. Hiện tại, hắn thuần nhục thân lực lượng đã lớn đến 15 ước dáng vẻ. Nếu như lại thi triển tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, thuần nhục thân lực lượng lại là có thể đạt đến 23 tỷ long chi lực tả hữu. Cái số này, so trước đó tăng lên 8 tỷ long chi lực dáng vẻ. Cái này để hắn thực lực, chỉ ít gấp bội. Lại thêm trong khoảng thời gian này tại kiếm vận, Vu Sơn bên trên thu hoạch. Tô Trần bây giờ có thể nói một câu, liền xem như không mượn dùng Lão Long hoặc là Cửu U lực lượng. Hắn cũng có tư cách cùng với kiếm vô sinh chiến, coi như không thắng, cũng có thể sống. Nếu như mượn dùng Lão Long lực lượng, bởi vì chính mình trở nên càng mạnh hơn, có thể mượn dùng càng nhiều lực lượng. Có lẽ, cực hạn tiếp nhận phía dưới, chính là cùng với nhân đạo cảnh 5 tầng thậm chí 6 tầng người tu võ, đều có thể đánh một trận a. Ha ha ha, Tô Trần nhịn không được cười ha ha, thu hoạch thật sự là quá lớn, một giọt trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ, hiệu quả tốt kinh người a. Đến rồi Tô Trần hiện tại loại này cấp bậc thực lực, còn có thể có loại này kinh khủng tăng lên, thu hoạch, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Kiếm vô sinh nếu là biết rõ hắn cho ta một giọt trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ, vậy mà mang đến cho ta như vậy lớn chỗ tốt, tuyệt đối có thể hâm mộ thổ huyết a. Tô Trần nhịn cười không được, loại này có thể gian lận đồng dạng tu luyện thật sự là thoải mái a. Người khác đến rồi hắn cái này cấp bậc, nghĩ muốn lại đề thăng, gian nan phải chết. Có đôi khi, bế quan 10 năm 20 năm, đều không nhất định có thể tăng lên một chút xíu. Mà hắn, vẫn như cũ cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản liền có thể điên cuồng tăng thực lực lên. Người so với người làm người ta tức chết, có hay không? Cùng một giây, Tô Trần thu liễm tiếu dung, ánh mắt bên trong nhiều một tia hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được, linh cơ bài lại có tin tức truyền đến. Tin nhắn riêng tin tức. Có một tin tức, ta muốn nói cho ngươi, nhưng lại không muốn nói cho ngươi. Ta nên nói cho ngươi sao? Nhân nhân tin tức, hơn nữa là rất kỳ quái một đầu tin tức. Vì sao nói như vậy? Tô Trần không hiểu. Không nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ hận ta không có nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi, ta có thể sẽ chết. Nhân nhân trầm mặc một lát. Tô Trần thì là nhíu mày, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng đứng lên. Đối với ta rất trọng yếu sao? Trọng yếu? Vậy liền nói cho ta. Tô Trần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm linh cơ bài. Nhân nhân lại lần nữa trầm mặc. Nói cho ta. Tô Trần lại phát một đầu tin nhắn riêng đi. Chân mày nhíu chặt hơn. Biết Hạng Thiến Thanh sao? Cuối cùng, tại Tô Trần đều cảm thấy nhân nhân sẽ không lại hồi phục thời điểm, một câu nói như vậy đã rơi vào Tô Trần ánh mắt bên trong. Có nghe nói, ta nói qua cho ngươi, Ôn Nhu tại Chiến Thần Cung. Nhân nhân lại phát tới tin tức. Sau đó thì sao? Tô Trần không hiểu, có cái gì tất nhiên liên hệ. Thời thần thể vốn nên thuộc về Ôn Nhu, là tại Ôn Nhu thức tỉnh kỳ thời điểm, Hạng Thiến Thanh chặt đứt hai chân của nàng, lấy huyết tủy, sau đó chính mình thay huyết tủy, nghịch thiên là nàng thành công. Hiện tại Ôn Nhu còn sống, nhưng sống không bằng chết, nguy cơ sớm tối. Tô Trần, tin tức ta và ngươi nói, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi tiến về Chiến Thần Cung, bởi vì ngươi sẽ đụng tới Đại La Thiên Thái Thanh Thần Tông thất trưởng lão chờ Đại La Thiên chân chính cường giả. Bọn hắn sẽ không để ý Hạng Thiến Thanh thời thần thể từ đâu tới. Bọn hắn chỉ để ý Hạng Thiến Thanh là thời thần thể là đủ rồi. Cái gì? Tô Trần thân thể run lên, đôi mắt hung hăng co vào. Một sát na, sát ý điên cuồng. Tô Trần sắc mặt, rét lạnh đến thấu xương. Không cách nào hình dung. Hắn gắt gao nắm vuốt linh cơ bài, quanh thân đều tạo thành không gian hắc động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viên gia, tất cả mọi người đều thoáng cái ngạt thở, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy có một cổ kinh khủng sát ý đều muốn để bọn hắn ngất đi. Quá! Thật là đáng sợ. Hạng Thiến Thanh, ngươi, rất tốt. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần cười, giận đến rồi đến cực điểm cười. Sau đó, Tô Trần thu liễm tất cả sát ý, cả người lại là không có một tia cảm xúc cảm giác. Hắn trở về một đầu tin nhắn riêng, tạ ơn, cảm ơn ngươi cái tin tức này. Về sau, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Đầu này tin nhắn riêng về sau, Tô Trần thu hồi linh cơ bài, sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, sát cơ vô hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, làm sao đi? Hắn hứa hẹn qua, muốn bảo vệ tốt Ôn Nhu. Lúc đầu, chỉ là xem như một cái nhiệm vụ, một cái trao đổi. Dù sao, từ nàng nơi nào đạt được phản tổ đan. Có thể về sau, tại mình cùng lôi linh bên trong di tích, không rõ sống chết thời điểm, Ôn Nhu còn nguyện ý hầu ở Khung Nhi bên người, cùng Khung Nhi cùng một chỗ vì chính mình báo thù. Thời gian một năm bên trong, kinh lịch bao nhiêu sinh sinh tử tử. Nàng có thể rời đi, coi như rời đi, Tô Trần cũng cảm thấy là hẳn là, không có cái gì trách cứ. Có thể nàng không có, Tô Trần cũng không phải ý chí sắt đá, đã sớm cảm kích trong lòng. Hắn tự nhận là chính mình thiếu Ôn Nhu. Lúc đầu trao đổi cùng nhiệm vụ, liền đã rất thiếu nàng, dù sao phản tổ đan đã bị Khung Nhi phục dụng, có thể những cái kia truy sát Ôn Nhu người, đến nay không gặp tung tích, hắn cơ hồ cũng không có làm gì. Một năm kia bên trong, lại thiếu cái kia sao nhiều. Tô Trần một mực ghi ở trong lòng. Trên thực tế, coi như nhân nhân không đến tin tức, hắn cũng quyết định tiếp xuống mau chóng đi một chuyến Chiến Thần Cung. Một phương diện, nhìn xem Ôn Nhu, nhìn nàng một cái tại Chiến Thần Cung qua có được hay không. Còn có, cũng thuận tiện hỏi Khung Nhi tin tức. Không nghĩ tới, đột nhiên từ nhân nhân nơi nào đạt được tin tức như vậy. Tô Trần không cách nào tưởng tượng Ôn Nhu là như thế nào thống khổ. Ngạnh sinh sinh bị Hạng Thiến Thanh đào huyết tủy, kia là sống không bằng chết đau a. Cô lập bất lực, tước đoạt tuyệt thế vô song cơ duyên, không cách nào hình dung tuyệt vọng a. Tô Trần cắn răng, đáy lòng sát ý cơ hồ muốn bị đốt lên. Hắn hận không thể giờ này khắc này, liền đem kia Hạng Thiến Thanh chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, lần này đi chiến thần cung, không cần ngươi gặp được sinh tử nguy hiểm, lão Long liền nguyện ý giúp ngươi, đem kia Hạng Thiến Thanh giết chết. Thảo, lão Long cũng mở miệng, hắn phát nổ nói tục, là thật nổi giận, thời thần thể a. Loại này chư thiên vạn giới đều hiếm thấy siêu cấp thể chất, lại bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn tước đoạt, đáng chết, thật hắn mẹ đáng chết. Tô tiểu tử, ngươi thiếu ôn nhu, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng Thanh Nhai học viện viện trưởng sao? Ngươi đã đáp ứng, phải chiếu cố tốt ôn nhu. Cửu U cũng là trầm lặng nói. Tô Trần hô hấp trực tiếp ngừng lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Vừa đẩy ra cửa phòng, cửa ra vào, Viên Mộng Duyên liền xuất hiện, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Trần, thế nào? Vừa rồi, có như vậy một sát na, Tô Trần sát ý cơ hồ muốn nghiền ép toàn bộ Viên gia. Nàng ngửi được, vội vội vàng vàng chạy đến, coi là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, dùng tốc độ nhanh nhất, đi chiến thần cung. Có thể tại Hạng Thiến Thanh trước khi phi thăng đuổi tới sao? Tô Trần hỏi. Hiện tại, khoảng cách Hạng Thiến Thanh phi thăng cũng liền còn lại 1-2 ngày đi. Mà ở trong đó, khoảng cách chiến thần cung không là bình thường xa, gần như không có khả năng. Liền xem như dùng cấp cao nhất linh dược thu đều cần 2 ngày rưỡi tả hữu thời gian. Viên Mộng Duyên nghĩ nghĩ, nói. Tô Trần sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ không dự được, một khi Hạng Thiến Thanh phi thăng, thời gian ngắn nghĩ muốn giết Hạng Thiến Thanh, rất khó. Hơn nữa, hiện tại, Ôn Nhu còn sống, mặc dù trọng thương, bị cắt hai chân, mặc dù sắp chết, có thể cuối cùng còn sống. Chỉ cần còn sống, đối với Tô Trần tới nói, mọi chuyện đều tốt xử lý. Dù sao, hắn có kia gần như có thể chữa trị hết thảy máu tươi cùng hỗn độn khí lưu. Chỉ khi nào không đuổi kịp, Tô Trần cơ hồ xác định, Hạng Thiến Thanh trước khi phi thăng, nhất định sẽ đem Ôn Nhu giết chết, chấm dứt hậu hoạn, để nàng tước đoạt Ôn Nhu huyết tủy bí mật triệt để che lấp. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tô Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Mộng Duyên gặp Tô Trần có chút thất thố, nhịn không được hỏi. Nàng biết Tô Trần tính cách, Tô Trần dường như rất nhỏ khả năng thất thố, nói rõ, xảy ra đại sự gì? Dăm ba câu nói không rõ ràng, nhưng là, nếu như ta không thể tại Hạng Thiến Thanh trước khi phi thăng đuổi tới chiến thần cung, có lẽ, ta sẽ hối hận cả một đời. Tô Trần hít sâu một hơi, trầm lặng nói, nếu như Ôn Nhu thật đã chết rồi, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, cũng sẽ trở thành cả đời tiếc nuối. Cái này, Viên Mộng Duyên kia gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tầng sốt ruột chi sắc, nàng một trái tim đều trên người Tô Trần. Nàng cũng không lo được cái khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian hỏi cầm, nghĩ một chút biện pháp, van ngươi. Ngươi nha đầu này, quả nhiên là một trái tim đều ở trên người hắn. Ta coi là, ngươi có thể kiên trì một lát mới hỏi ta đây. Cầm lẩm bẩm một câu. Cầm, ngươi thật sự có biện pháp. Viên Mộng Duyên đại hỉ, thậm chí, thân thể mềm mại đều run rẩy. Nàng cũng chính là ôm lấy thử một chút thái độ, nhưng đến cùng có thể thành công hay không, còn phải xem bản thân hắn. Cầm âm thanh cũng ngưng trọng đứng lên. Cầm, ngươi mau nói. Khởi nguyên thời đại thời điểm, có một chủng tộc, tên là binh trận tộc. Cầm ngưng tiếng nói. Binh trận. Cái này binh trận, chỉ là binh giới cùng trận pháp. Cái chủng tộc này, tại khởi nguyên thời đại, cũng là rực rỡ hào quang qua siêu cấp chủng tộc. Binh trận tộc tại đỉnh phong nhất thời điểm, đã từng ra một vị trí tôn. Trí tôn. Viên Mộng Duyên có chút chấn kinh, nàng biết, tại khởi nguyên thời đại, có thể phong hào trí tôn, đó chính là cơ hồ vô địch khắp cả thời đại tồn tại, như Lôi Linh trí tôn. Vị này trí tôn, tên là Binh Trận trí tôn. Hắn từng trên Thái Sơ Đại Lục bố trí rất nhiều truyền tống trận pháp. Cái gì? Viên Mộng Duyên kích động. Truyền tống trận. Có truyền tống trận, lại địa phương xa, cũng chỉ cần trước mắt đã đến a. Bởi vì Thái Sơ Đại Lục chính là cao võ vị diện, không gian quá mức vững chắc. Trên Thái Sơ Đại Lục thành lập truyền tống trận phi thường không dễ dàng, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, chí ít gần mấy ngàn vạn năm qua, chưa nghe nói qua Thái Sơ Đại Lục nơi nào có truyền tống môn tồn tại. Cầm vậy mà biết có truyền tống môn. Ta biết mấy cái binh trận chí tôn lưu lại truyền tống môn vị trí. Cầm tiếp tục nói, trong đó có một cái truyền tống môn, vừa lúc có thể đem người truyền tống đến từ hải vực bên kia. Cái kia còn chờ cái gì? Cầm, mau nói, ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi. Viên Mộng Duyên đã đợi không kịp.